Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, đua xe nhất tộc. Một bữa cơm ăn xong đã là nửa đêm, mấy người đi ra Tam Giang khách sạn. Lúc đi, Ngô Hàn nhìn thoáng qua phục vụ viên lạnh lùng nói ra: "Ngày mai ngươi nhưng không cần tới đi làm." Phục vụ viên nghe xong, tâm lập tức lạnh một nửa. Chuyện của mình làm, khẳng định không có ai biết. Mà người bán hàng này thì là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cũng không nghĩ một chút, gian phòng kia đã làm không được cách âm lời nói. Khẳng định có cái khác biện pháp. Mà Trương Tiến mấy người tới cửa nghe lén thời điểm, đây hết thảy đã đều tại trong mắt mọi người. Đã là nửa đêm, đèn đuốc đã tẫn, nơi xa truyền đến ong ong tiếng motor. Lái xe thể thao người đều biết, đây là có người tại đua xe. Ngô Hàn vừa nghe đến thanh âm này, nhưng đã tới hào hứng. Bình thường hắn liền muốn cùng này đua xe nhất tộc chạy một chuyến. Thế nhưng là kỹ thuật không bằng người ta, liền người ta cái đuôi đều theo không kịp. Sư phụ có muốn đi lên hay không so tài một chút? Ngô Hàn cũng muốn nhìn một chút Vương Minh chân chính kỹ thuật lái xe. Mặc dù buổi trưa hôm nay, Vương Minh mang theo chính mình đua xe một vòng. Thế nhưng là nề hà đoạn đường không tốt, đua xe cũng không tiện. Hiện tại tốt, nửa đêm đều không có người nào. Chính là đua xe thời điểm tốt, Vương Minh trong mắt cũng để lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Không nói hai lời an vị lên Ngô Hàn xe thể thao nói ra: "Lên xe, ta dạy cho ngươi mấy chiêu." Ngô Hàn nghe xong, trực tiếp nhảy lên xe. Trương Dương thì là đứng ở phía sau nhìn bọn hắn. Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm đang nghĩ: "Tuyệt đối không nên làm ta lên xe. Tuyệt đối không nên làm ta lên xe." Hắn nhưng là trải qua một lần Vương sư phụ kỹ thuật lái xe, cũng không dám lại trải qua lần thứ hai. Đã được như nguyện, Trương Dương cuối cùng ngồi lên Lý Minh xe, liền nghe được ông một tiếng. Ngô Hàn xe lao ra là cách xa 100 mét, tiếng motor ong ong vang, toàn bộ quảng trường người cơ hồ đều nghe được. Ngoạn tao, đêm hôm khuya khoắt còn có để cho người ta ngủ hay không? Chính là đêm hôm khuya khoắt đua xe, làm sao không đụng chết các ngươi? Bị đánh thức người mắng to. Thế nhưng là đua xe người căn bản là nghe không được những lời này. Bọn họ ngay tại một lòng đua xe, liền thấy một cái màu xám bạc xe thể thao theo sau. Dẫn đầu lái xe hợp lý dân đua xe lão đại Chu Năm. Xem xét tới mới chim, trong lòng vui mừng, nghĩ đến muốn hay không mới chim một chút nhan sắc nhìn xem. Ngũ ca, đằng sau tới một cái mới chim, tốc độ không chậm đã cùng lên đến. Bộ đàm truyền đến chính mình người thanh âm. Ngũ ca, hắn siêu đi qua, có người hét dầm lên. Cái này mới chim kỹ thuật lái xe lại lốt như vậy. Không cần lo lắng. Lập tức liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Chu Ngũ còn thả chậm một chút tốc độ. Vương Minh tự nhiên biết, tại xe đua trên, thả chậm tốc độ là một loại trào phúng. Hắn không có gia tốc, ngược lại hãm lại tốc độ. Chu Ngũ xem xét, vẫn là cái cọng rơm cứng, cũng không còn bảo lưu thực lực. Một chân đem đạp cần ga tận cùng, chỉ nghe được tiếng motor ong ong. Xe như là mãnh thú đồng dạng liền xông ra ngoài. Vương Minh cười lạnh một tiếng, đối bên người Ngô Hàn nói ra: "Nhớ kỹ, chạy xe đua thời điểm, tuyệt đối không thể một chân đạp tới cùng, cần tuần tự dần dần." Ngô Hàn cảm giác xe của mình tốc độ dần dần tăng tốc, hơn nữa càng lúc càng nhanh, so với mình bình thường một chân đạp tới cùng nhanh thật nhiều. Một chân đạp tới cùng, đối xe động cơ, còn có lốp xe đều có thương tổn. Hơn nữa không dễ dàng khống chế tốc độ. Vương Minh hai mắt như chim ưng, nhìn chăm chú phía trước, tựa như là thấy được con mồi. Tốc độ ổn định đến một cái giá trị về sau, Vương Minh tốc độ xe liền không còn có giảm xuống qua. liền đường rẽ thời điểm cũng sẽ không có quá nhiều giảm xuống. Vương Minh liền nhìn kỹ một chỗ đường rẽ, hạ một chỗ đường rẽ. Chỉ cần Vương Minh vượt qua đi qua, liền có thể làm hắn sẽ không vượt qua chính mình. Rất nhanh tới hạ một chỗ đường rẽ, Vương Minh căn bản không có giảm tốc, ngược lại tại đường rẽ gia tốc, một cái đại trôi đi trực tiếp liền xông ra ngoài. Ngoạn tào, đây là người sao? Đường rẽ địa phương gia tốc, vượt qua, gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Chu Ngũ thực sự không thể tin được, lại có người có thể tại đường rẽ gia tốc. Ngô Hàn lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, vừa rồi hắn cảm giác chính mình liền muốn bay ra ngoài. Thế nhưng là liền thấy sư phụ ngạnh sinh sinh đem chiếc xe đầu xe cấp điều chính. Hơn nữa còn vượt qua cái này Chu Ngũ. Ngô Hàn tự nhiên biết người này là Chu Ngũ, thế nhưng là Nam Cảng thành phố đua xe tai to mặt lớn, cho tới nay không người nào có thể siêu việt. Hôm nay hắn liền chứng kiến cái này kỳ tích, hơn nữa chuyện này phát sinh ở sư phụ của mình trên người. Ngô Hàn trong lòng kia là vừa mừng vừa sợ. Rất nhanh xe mở đến điểm cuối cùng, Vương Minh dừng xe, có chút thở ra một hơi. Chu Ngũ cũng mới sau đó đuổi theo. Trên đường đi hắn chính là đi theo chiếc xe hơi này đèn sau đằng sau. Sửng sốt không cùng bên trên. Này có thể để Chu Ngũ tức giận đến không nhẹ. Chính mình tại Nam Cảng thành phố đua xe thời gian dài như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy tạp qua chiêu bài của mình. Sau khi xuống xe, Chu Ngũ sắc mặt rõ ràng không thật là tốt. Rất nhanh đằng sau xe cũng đi theo sông tới, đem Vương Minh hai người vây quanh. Đua xe nhất tộc tự nhiên biết lão đại ý tứ, người đoạt danh tiếng, tự nhiên là muốn ăn điểm đau khổ. Lúc này Lý Minh còn cùng Trương Dương ngay tại chậm ung dung mở ra. Trên đường nhìn thấy Ngô Hàn bị một tổ người vây lại với nhau, lập tức tăng nhanh tốc độ, đi tới giữa hai người. Mà lúc này đối phương đã cầm chắc gậy sắt, đối mấy người cười lạnh. Trương Dương xuống xe, nhìn một chút người chung quanh trong tay cầm gậy sắt nói ra: "Làm sao? Thua về sau còn muốn đánh nhau?" Hắn cũng rất buồn bực, làm sao bọn này đua xe người như vậy thua không nổi? Bất quá chỉ là một cái đua xe, còn biến thành đánh nhau, đoạt danh tiếng, tự nhiên muốn ăn chút đau khổ. Đây là quy củ của chúng ta. Chu Ngũ hiện ở trong lòng còn kìm nén hỏa đâu. Cái gì quy củ? Vừa định quy củ sao? Trương Dương khinh thường nói. Nếu là đánh thắng các ngươi, sẽ như thế nào? Chúng ta có chơi có chịu. Về sau ngươi chính là chúng ta đua xe nhất tộc lão đại. Chu Ngũ ha ha nở nụ cười. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi bao nhiêu? Đám người cũng đi theo lão đại trào phúng lên. Có phải hay không lúc lái xe gió quá lớn, thổi xấu đầu, muốn học người khác làm anh hùng đâu? Trương Dương nhìn bọn hắn ngươi một câu ta một câu, khinh thường cười cười, đối Ngô Hàn nói ra: "Ngô Hàn, các ngươi đi trước trên xe trốn tránh." Ngô Hàn nghe được Trương Dương nói như vậy, do dự một hồi, vào trong xe. Trương Dương vốn làm Trương Tiến làm được bản thân nghe nổi nóng, cũng muốn buông tay chơi một chút, mắt thấy có người tìm phiền toái, hắn liền định chơi đùa với bọn họ: "Các ngươi cùng lên đi." Trương Dương đứng tại xe bên cạnh, khinh thường nói, đám người nghe xong, tiểu tử này tuyệt đối là đầu tú đậu, từng cái xách theo gậy sắt đi hướng Trương Dương, đánh nhau ngươi không hô nhau mà lên. Vậy mà đi tới trên, đây quả thực cùng những cái kia hỗn người kém xa. Trương Dương đi đến một người trước mặt nói ra: "Tuột tay, khấu trừ không may điểm 100 điểm. "Cái gì?" Người kia còn không có làm rõ ràng tình huống, chỉ nghe được đinh đương một tiếng, gậy sắt rơi xuống đất, đánh nhau liền cây gậy đều cầm không vững. Trương Dương nhặt lên gậy sắt, ước lượng một chút cười lạnh: "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,